Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, trang 843. Lúc này, có thể ở chỗ này thấy Giang Liên Hoán thật là không tưởng được một sự kiện, Lộ Lưu Sinh cùng Giang Liên Hoán lẫn nhau đối diện thời điểm, biểu tình đều rất có ý tứ. Lộ Lưu Sinh nhìn Giang Liên Hoán ánh mắt như là đang xem cái gì tiền sử cự thú giống nhau. Mà Giang Liên Hoán nhìn Lộ Lưu Sinh giống như là đang xem cái gì nhị ngốc tử giống nhau. Lộ Lưu Sinh cảm giác được Giang Liên Hoán hẳn là cố ý trốn chỗ này. Bởi vì hắn vừa mới thấy Giang Liên Hoán đệ nhất mặt khi hắn chính là một bộ nhàn nhã ăn dưa xem diễn bộ dáng, thẳng đến hắn tới về sau. Đối phương cái loại này ăn dưa xem diễn bộ dáng mới hoàn toàn biến mất. Cái này làm cho Lộ Lưu Sinh minh xác đã biết một sự kiện chính mình là quấy rầy đối phương ăn dưa. Xem diễn tội nhân, hắn giống như luôn là có thể ở đối phương nhất không nghĩ gặp người thời điểm đụng vào hắn, đây cũng là cái phi thường kỳ diệu sự tình. Nhưng là Lộ Lưu Sinh cũng không muốn nhiều như vậy trùng hợp, ngươi như thế nào tại đây? Nhan Thịnh vừa mới rời đi, Giang Liên Hoán thật vất vả nghĩ trốn ở chỗ này hào hào nghỉ ngơi một hồi. Kết quả liền gặp được cái này nào có náo nhiệt hướng nào thấu khất cái, hắn thật không có Lộ Lưu Sinh trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Này sẽ hắn tâm tình tính không tồi, rốt cuộc sự tình viên mãn giải quyết, cho nên hắn này sẽ ngữ khí còn tính ôn hòa, chỉ tiếc Lộ Lưu Sinh nghe không hiểu cái gì khác. Biệt, ta liền, tùy tiện lại đây đi một chút. Ha ha, tùy tiện đi một chút. Lộ Lưu Sinh cường cười nói, hắn hiện tại trạng thái không tính thực hảo. Giang Liên Hoán chỉ là vô cùng đơn giản nhìn hắn một cái, liền phát hiện một ít không thích hợp địa phương, đây là làm sao vậy? Bị ai thọc thận sao? Xem ra ngươi trở về đến nhiều bổ một bổ. Giang Liên Hoán nhìn Lộ Lưu Sinh khập khiễng bộ dáng, nhàn nhạt nói, đừng lưu lại bệnh gì linh tinh. Lộ Lưu Sinh mặt nghe được đều đen, hắn cảm thấy Giang Liên Hoán người này nói chuyện đã tổn hại đến nhất định trình độ. Nhưng là chính mình hiện tại bộ dáng cũng không dám nói cái gì làm tức giận Giang Liên Hoán nói. Cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra tới một câu, kia thật đúng là phiền toái Giang công tử quan tâm, không quan hệ. Giang Liên Hoán nói, hai người còn ở nơi này cãi nhau thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy trên lầu truyền đến một người nói chuyện thanh. Ai nha, các ngươi hướng bên kia chạy đâu? Dịch Linh Lung vừa rồi rõ ràng là hướng tới cái này phương hướng chạy trốn a. Không phải bên kia, là bên này. Lộ Lưu Sinh cùng Giang Liên Hoán ở cái kia thanh âm vang lên khi không hẹn mà cùng hướng tới bên kia nhìn qua đi. Lộ Lưu Sinh có thể là tâm lý nhân tố, cho nên như thế nào nghe như thế nào cảm thấy thanh âm này có chút giống Hoa Vinh Nguyệt. Lại xem Giang Liên Hoán bên này, hắn vừa rồi chính là vì quan sát Hoa Diện cho nên mới lưu lại. Này sẽ nghe thấy Hoa Diện giống như còn không chơi đủ bộ dáng, hướng tới bên kia bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật là hoàn toàn không hiểu được cái này kẻ điên muốn làm gì. Lộ Lưu Sinh nghe cái này ở hắn xem ra mặc danh có điểm giống Hoa Vinh Nguyệt thanh âm, lại nhìn thoáng qua Giang Liên Hoán, hắn tổng cảm thấy Giang Liên Hoán khả năng biết một ít có quan hệ với mặt trên người kia tin tức, đặc biệt là xem Giang Liên Hoán cái này xúc ở chỗ này bộ dáng, tám phần chính là vừa mới vẫn luôn ở chỗ này quan sát đến trên lầu người kia. Kỳ thật Lộ Lưu Sinh cho tới nay đều biết Giang Liên Hoán cùng cái kia trên giang hồ truyền lưu thực quảng hắc y nhân quan hệ thực chặt chẽ, cũng từng một lần cho rằng Giang Liên Hoán chính là cái kia hắc y nhân, bất quá trước mắt Giang Liên Hoán cư nhiên đứng ở dưới lầu trong một góc trộm nhìn trên lầu. Như vậy Lộ Lưu Sinh liền không thể không hoài nghi một việc. Hắn thử thăm dò hỏi, ngươi có cảm thấy hay không? Trên lầu người này tựa hồ có điểm quen mắt. Giang Liên Hoán nguyên bản đều đã đem tầm mắt từ hắn trên người rời đi. Nghe thấy lời hắn nói sau lại xoay lại đây, Lộ Lưu Sinh nhìn Giang Liên Hoán tầm mắt. Không biết như thế nào lại đột nhiên túng. Hắn lắp bắp cùng Giang Liên Hoán hình dung, cũng không dám nói qua kỹ càng tỉ mỉ, chỉ có thể tận lực mơ hồ nói, chính là có điểm quen mắt, cụ thể nơi nào quen mắt cũng nói không rõ lắm. Hắn đang nói thời điểm, Giang Liên Hoán lông mày cũng đã hơi hơi khơi màu tới. Vẫn luôn chờ đến hắn nói xong, Giang Liên Hoán mới nhẹ nhàng ho khan một tiếng, loại này cổ quái thái độ làm Lộ Lưu Sinh trong lòng. Mau mau, không biết Giang Liên Hoán là có ý tứ gì, Giang Liên Hoán này sẽ là thật sự có điểm tâm tình phức tạp. Hắn thuộc về nghe thanh âm liền biết có ý tứ gì cái loại này người. Cứ việc Lộ Lưu Sinh nói che che giấu giấu, nhưng là hắn vẫn là thực mau liền đoán được hắn đến tột cùng muốn nói cái gì đó. Đối với Lộ Lưu Sinh, cư nhiên hướng hắn hỏi thăm chuyện này, Giang Liên Hoán cảm thấy này thật là phi thường thần kỳ một sự kiện. Trước kia hắn cơ hồ không như thế nào đem người này để vào mắt, nhưng là hiện tại hắn lại đối Lộ Lưu Sinh có khắc sâu ấn tượng. Đây là cái lá gan rất lớn người, cũng là cái phi thường có ý tưởng người. Nếu là ngày thường, Giang Liên Hoán khả năng đều sẽ không lý Lộ Lưu Sinh. Nhưng là hắn vừa mới từ trên lầu xuống dưới, biết đây là Hoa Diện muốn đạt tới hiệu quả, cho nên rối rắm một hồi vẫn là nói, quen mắt sao, ta không cảm giác ra tới. Lộ Lưu Sinh nghe xong Giang Liên Hoán nói, tựa hồ là tin, lại tựa hồ là không tin, tiếp tục đem đầu nhìn về phía trên lầu người kia. Giang Liên Hoán nghĩ nghĩ Lộ Lưu Sinh, cảm thấy đây là cái thực người thông minh, hắn cùng Hoa Vinh Nguyệt quan hệ giống như còn tính không tồi, bất quá cho tới nay, Hoa Vinh Nguyệt đều sẽ không nói cho hắn có quan hệ với Lục Phiến Môn sự tình. Cho nên hắn trước mắt đến ra tới sở hữu suy đoán hẳn là đều là hắn căn cứ dấu vết để lại phỏng đoán. Ra tới, chỉ bằng vào này đó, Giang Liên Hoán cũng không thể không thừa nhận đây là cái phi thường nhạy bén người. Có thể dựa vào như vậy một chút dấu hiệu, liền tìm tới rồi nơi này, người này vẫn là có chút tài năng. Trước mắt, Giang Liên Hoán nếu không thể nói thêm cái gì, tự nhiên duy nhất ý tưởng chính là chạy nhanh đem Lộ Lưu Sinh cấp lừa gạt đi, cũng không biết là cái gì thần bí nguyên nhân. Hoa Diện cùng Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện thanh âm xác thật là có như vậy một tia quỷ dị tương đồng. Giang Liên Hoán tự nhiên cũng biết điểm này. Hắn thấy Lộ Lưu Sinh còn ở nỗ lực phân rõ thanh âm, liền biết này hiểu lầm khẳng định càng lúc càng lớn. Giang công tử, ngươi tin tưởng trực giác loại chuyện này sao? Lộ Lưu Sinh đột nhiên hỏi, ta từ nhỏ đến lớn trải qua quá vô số lần nguy hiểm. Mỗi một lần ta đều là dựa vào trực giác tránh thoát đi. Tuy nói như vậy nghe tới có chút không thể tưởng tượng, bất quá ta là một cái phi thường tín nhiệm chính mình trực giác người. Hết chương.